Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 193, chương 193, ai mới là khỉ? Giữ gốc canh thứ nhất, Lam Thập Tự đối Vinh Quang là rất bình thường kiêng kỵ. Bởi vì lúc trước đủ loại tư liệu đã biểu lộ đây là một cái có thể cùng Kaka đánh đồng cầu thủ. Cali châu Mỹ, Uruguay dân tộc, những này tại Nam Mỹ giới bóng đá đại danh đỉnh đỉnh trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, đều thành bại tướng dưới tay hắn, đều đã từng bị tốc độ của hắn nhục nhã qua. Cho nên trận đấu này, như thế nào ngăn chặn Vinh Quang? Lam Thập Tự là hạ một phần khổ công phu, chính là chặt đứt Estipon trung hậu trận cùng Vinh Quang liên hệ. Đương Vinh Quang dưới chân không có cầu thời điểm, hắn chạy lại nhanh cũng vô dụng. Bóng đá không phải vận động điền kinh, coi như ngươi 100m có thể chạy vào 10 giây, một hơi vọt tới đối phương cầu môn bên trong, nhưng chân ngươi hạ không có cầu thì có ích lợi gì đâu. Từ cái này 20 phút tranh tài đến xem, Lam Thập Tự đối sách là rất bình thường thành công, bao quát Kaka ở bên trong. Estipon hai cái tốc độ nhanh nhất cầu thủ đều không có thu hoạch được cái gì ra dáng tiến công cơ hội. Bọn hắn làm gì chắc đó, khiến cho Estipon lui về phòng thủ. Estipon trước trận cùng hậu trường ở giữa khoảng cách liền tương ứng kéo tương đối kéo, có chút tách rời. Estipon cầu thủ muốn đem bóng đá truyền cho Vinh Quang, nhất định phải đưa ra vượt qua 30m truyền xa cầu. Dạng này truyền bóng độ chính xác không lớn bằng 15m trong vòng đường truyền ngắn. Quá trình bên trong rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Khi bọn hắn dẫn bóng về sau, bọn hắn tại trung hậu trận ngược lại chân, hy vọng đem Estipon đội hình kéo ra thời điểm, bọn hắn phát hiện Vinh Quang bắt đầu ở trước trận đoạt bọn hắn cầu. Bọn hắn hướng bên trái chuyền bóng, Vinh Quang liền hướng bên trái chạy tới. Bọn hắn lại đi bên phải chuyền bóng, Vinh Quang liền trở về bên phải. Nhìn tựa như là huấn luyện bên trong cái chủng loại kia, đùa khỉ, làm nóng người. Mấy tên cầu thủ làm thành một vòng, một cầu thủ ở giữa, ngoại vi cầu thủ vừa đi vừa về truyền lại, ở giữa cầu thủ chính là muốn cắt bóng. Chỉ bất quá bây giờ trong trận đấu, cái này vòng phạm vi muốn so huấn luyện bên trong lớn, ở giữa cầu thủ chạy khoảng cách cũng muốn càng dài. Vinh Quang tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng phi hành trên không trung bóng đá. Lam Thập Tự cầu thủ rất bình thường dùng sức vừa đi vừa về chuyền bóng, đem Vinh Quang điều động chạy tới chạy lui. Nhìn trên đài Lam Thập Tự fan hâm mộ bóng đá phát ra một trận cười vang. Theo bọn hắn nghĩ, Vinh Ánh Sáng liền là bị Lam Thập Tự cầu thủ đùa đến đùa đi hầu tử. Tại lần lượt trở về chạy bên trong nhưng căn bản không đụng tới bóng đá, làm lấy vô dụng công. Ngoại trừ để tất cả mọi người cảm thấy hắn là một kẻ ngu ngốc bên ngoài, có ý nghĩa gì sao? Không, có. Đó chính là đùa Lam Thập Tự fan hâm mộ bóng đá vui vẻ. Lam Thập Tự cầu thủ tựa hồ là cảm thấy đùa không sai biệt lắm, không tiếp tục vừa đi vừa về ngược lại chân, mà là một cước truyền xa đem bóng đá truyền đến trước trận đường biên đi. Đùa khỉ trò chơi kết thúc. Vinh Quang quay đầu nhìn xem bị Lam Thập Tự cầu thủ một cước đá bay bóng đá, thở hổn hển. Loại này liên tục nhanh chóng trở về chạy, tất cả đều là không dưỡng vận động, toàn bộ hành trình cần lực bộc phát, phi thường hao phí thể năng. Liền xem như hắn tại chạy như vậy một chuyến về sau, cũng sẽ cảm giác bị mệt mỏi. Mà tên kia một cước truyền xa đem bóng đá đá phải phía trước đi Mexico, Lam Thập Tự cầu thủ tại trải qua Vinh Quang bên người lúc, còn không quên chế nhạo hắn. Lần này ngươi làm sao không truy đây? Ngươi không phải rất bình thường có thể chạy sao? Làm sao không chạy? Vinh Quang xoay quay đầu lại một mặt mê mang mà nhìn xem hắn. Ngươi nói cái gì? Mặc dù nghe không hiểu Vinh Quang nói cái gì, nhưng là tên kia Lam Thập Tự cầu thủ hiển nhiên cũng biết Vinh Quang nghe không hiểu chính mình nói. Hắn có chút ít phiền muộn đối phương nghe không hiểu mình đùa cợt. Một quyền này tựa như là đánh vào trên bông, nhẹ nhàng, chưa đủ nghiền. Hắn hừ một tiếng, chạy đi, chờ hắn rời đi. Vinh Quang sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm tên kia Lam thập tự số 5 cầu thủ Vinh phía trước trận tích cực chiến đấu. Thế nhưng là ta phải nói, cái này không có chút ý nghĩa nào. Đối phương cầu thủ lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất xa. Bọn hắn có thể rất bình thường tự nhiên vừa đi vừa về chuyền bóng. Vinh coi như tốc độ lại nhanh, tại loại này liên tục trở về chạy bên trong cũng không phát huy ra tốc độ của hắn ưu thế. Bất quá Vinh loại này tích cực chiến đấu tinh thần là đáng giá tán dương. Trên TV, sướng ngôn viên Galvao Bueno khó được khen ngợi cầu thủ. Mặc dù dạng này khen ngợi nghe cũng không thế nào êm tai. Tại trước máy truyền hình ngồi chính là Tôn Phụng Dương hòa lông mày kính lạp. Mặc dù Bang Vinh Quang thỏa đàm chuyển nhượng Bayern Munich hợp đồng, nhưng lông mày kính lạp cũng không hề rời đi. Bởi vì nàng cho mình thiết định nhiệm vụ mục tiêu là thành công đem Vinh Quang đưa đi châu Âu. Mà Vinh Quang hiện tại cùng Bayern Munich hợp đồng có một cái Copa Libertadores quán quân điều kiện. Cho nên hiện tại cũng không thể xác định Vinh Quang có phải hay không nhất định sẽ rời đi Estepol. Nếu như chuyển nhượng thất bại, nàng khẳng định là còn muốn nghĩ những biện pháp khác đến giúp đỡ Vinh Quang rời đi Estepol. Còn Vinh Quang cùng Cao E cái gì cầu thí ước định, nàng mới không thừa nhận đâu. Tất cả nàng muốn một mực tại Vinh Quang bên người đợi cho hắn chân chân chính chính đạp vào châu Âu. Thổ địa mới thôi, đã muốn trong khoảng thời gian này đóng vai Vinh Quang người đại diện nhân vật. Tự nhiên muốn hiểu rõ nàng cầu thủ. Cho nên mỗi một trận Vinh Quang tranh tài, nàng đều sẽ nhìn. Lần này bởi vì sân khách thật sự là quá xa vời, phải bay đến thành phố Mexico đi. Nàng cùng Tôn Phụng Dương không có đi hiện trường xem bóng, mà là lựa chọn trong nhà thu nhìn trực tiếp truyền hình. Nhìn thấy Vinh Quang giống cái kẻ ngu đồng dạng bị đối phương cầu thủ dùng chuyền bóng trêu đùa để đùa bỡn đi, nàng nhịn không được nhẹ khẽ mắng một tiếng. Ngớ ngẩn, Tôn Phụng Dương quay đầu nhìn một chút lông mày kính lạp. Tiếu tiếu không nói chuyện. Vinh Quang cách làm này xác thực rất ngu ngốc. Người muốn hiện ra người phấn đấu tinh thần. Người chạy tới chạy lui cái 2-3 lội liền không sai biệt lắm nha. Nào có giống như vậy chạy không ngừng. Mãi cho đến đối phương đá mạnh đem bóng đá chuyển đến trước trận đi mới thôi đây này. Tất cả mọi người là làm dáng một chút. Người làm sao còn tưởng thật. Lam thập tự lần này chuyển xa phát động tiến công. Chính xác kém một chút. Bóng đá không có bị Lam thập tự tiến công cầu thủ tiếp vào, mà là rơi xuống Estepol cầu thủ dưới chân. Estepol bởi vì không thể toàn tuyến để lên tiến công, cho nên tiến công phương thức cũng dùng truyền xa phản kích. Bọn hắn rất nhanh liền đem bóng đá lại chân to truyền trở về. Loại này truyền xa cầu chính xác là rất kém cỏi, cho nên bên này bóng đá cũng không có rơi xuống người một nhà dưới chân, mà là một lần nữa còn đưa Lam thập tự cầu thủ. Lam thập tự cầu thủ ở phía sau trận lấy được banh về sau, cũng không tiếp tục dài truyền đi, đã chính xác đều không tốt, cũng không cần thiết một mực dùng truyền xa. Bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu trung hậu trận ngược lại chân. Vinh Quang thể năng đã hơi khôi phục một chút, hắn một lần nữa đầu nhập vào bị đương khỉ đùa nghịch đồng dạng chạy bên trong. Tựa như thằng ngu đồng dạng, chỉ là lần này, ngớ ngẩn thêm một người. Đường Lam thập tự hậu vệ cầu thủ đem bóng đá hướng phía trước truyền. Truyền cho trở về tiếp ứng tiền vệ phòng ngự lúc. Tiền vệ phòng ngự đồng đội lại kém chút ném đi cầu. Bởi vì Kaka liền sau lưng hắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, Kaka liền đã đem bóng đá đâm rơi mất. Kaka, ai nha, thật đáng tiếc, kém một chút liền gãy mất. Bueno la hoảng lên, sau đó thở dài. Còn kém như vậy một chút, nếu như Kaka có thể đem trận banh này gãy xuống, nói không chừng ngược lại là một lần Estepol rất có uy hiếp phản kích. Tên này tiền vệ phòng ngự cầu thủ cũng không dám chậm trễ nữa. Lại đem bóng đá trở về truyền về cho hậu vệ, mà Kaka cũng không có như vậy kết thúc hắn đoạt đoạn. Hắn vòng qua Lam thập tự tiền vệ phòng ngự, ra tốc xông về cầm banh hậu vệ. Kaka cùng Vinh Quang, một trái một phải, một trước một sau, bắt đầu đuổi theo bóng đá đoạt. Lucas lúc đầu cũng cảm thấy Vinh Quang liền cùng ngớ ngẩn. bị người đương khỉ đùa nghịch. Hắn cũng không hy vọng loại kia bị người cố ý trêu đùa cảm giác. Nhưng khi Kaka cũng gia nhập về sau, hắn hoàn nhìn trái phải, có chút đứng không yên. Trước trận tam xoa kích đến cùng tiến thối, hai người bọn họ đều liều mạng như vậy, mình ở bên cạnh tản bộ có phải hay không quá gai mắt điểm? Hai cái này thích làm náo động hỗn đàn. Lucas ở trong lòng mắng một câu, sau đó cắn răng nghiến lợi cũng gia nhập làm con khỉ hàng ngũ. Cứ như vậy ba người tại Từ Lam thập tự cầu thủ tạo thành trong vòng, vừa đi vừa về chạy đoạt, thụ sân bãi hạn chế. Cái này vòng tròn cứ như vậy lớn, một người ở bên trong chạy, khả năng không gian rất rộng, nhưng khi trong này nhiều hai người về sau, không gian lập tức cũng có chút nhỏ hẹp. Lam thập tự đám cầu thủ cơ hồ là lập can kiến ảnh liền cảm nhận được áp lực. Vì tránh đi còn lại Estipon cầu thủ, bọn hắn chuyền bóng phạm vi càng ngày càng nhỏ, cái vòng này cũng càng ngày càng nhỏ. Bất quá đây hết thảy bề bộn nhiều việc ứng phó Estipon trước trận tam xoa bức cướp Lam thập tự đám cầu thủ căn bản không để ý tới chú ý điểm này. Mexico Lam thập tự quân hậu vệ trung tâm Osorio chính là vừa rồi mở miệng chế nhạo Vinh Quang. Tên kia số 5 cầu thủ trên trán lại duỗi ra một tầng mồ hôi. Trước đó mồ hôi đã bị làm khô. Đây là mới ra. Nhưng cái này không phải là bởi vì hắn có lớn lượng vận động mới ra mồ hôi, mà là bởi vì cảm nhận được khẩn trương. Hắn phát hiện bị bọn hắn đương khỉ đùa nghịch cái kia Vinh Quang tốc độ vậy mà tại biến nhanh. Phát hiện này để hắn rất bình thường khủng hoảng. Đồng đội đem cầu truyền tới, trong đầu hắn hoàn toàn không có suy nghĩ, liền đem bóng đá lại truyền ra ngoài. Hắn đã không dám để cho bóng đá tại dưới chân hắn dừng lại. Hắn đem bóng đá truyền cho mình hậu vệ trung tâm cộng tác Thomas Campos. Hắn vừa mới đem bóng đá truyền đi, Vinh Quang liền mang theo một trận gió từ bên cạnh hắn lướt qua. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, nguy hiểm thật. Thomas Campos cảm giác cũng không cần hắn cộng tác hào bao nhiêu. Vị này đã từng 4 lần trúng tuyển Mexico đội tuyển quốc gia, 26 tuổi tuyển thủ quốc gia cũng không có ngừng cầu, mà là trực tiếp đem bóng đá lại truyền về cho Osorio. Không có cách. Ai bảo hắn cách mình gần nhất đâu. Hắn tại đại não gần như không thể suy nghĩ tình huống dưới, có khả năng nghĩ tới cái thứ nhất truyền bóng đối tượng chính là khoảng cách gần hắn nhất Osorio. Hắn vừa mới đem bóng đá truyền đi, liền thấy Vinh Quang nửa đường liền bỗng nhiên trở về, cơ hồ là cùng bóng đá đồng bộ truy hướng về phía Osorio. Hắn đột nhiên ý thức được hắn có lẽ đem nguy hiểm cũng truyền cho hắn cộng tác. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng triệt thoái phía sau, chuẩn bị tại Osorio đằng sau một lần nữa thành lập được phòng tuyến. Hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Làm như vậy thuần túy là ra ngoài một cái kinh nghiệm phong phú hậu vệ trung tâm bản năng. Nhìn thấy Vinh Quang cái này liên tục hai cái trở về, tại trước máy truyền hình lông mày kính lạp đột nhiên nghĩ đến ngày đó nàng tại bên cửa sổ nhìn thấy Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương huấn luyện, chính là như vậy không có quy luật chút nào trở về chạy. Trở về tiêu chí chính là Tôn Phụng Dương chẳng biết lúc nào sẽ vang lên còi huýt. Kia đối lực bộc phát, phản ứng thần kinh cùng tốc độ đều là khiêu chiến thật lớn. Hôm nay một màn này, cùng ngày đó huấn luyện ra sao giống nhau a? Lòng của nàng đột nhiên bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Miệng của nàng trong lúc vô tình có chút mở ra. Quả đấm của nàng dần dần nắm chặt. Osorio đối với mình đồng đội lập tức lại đem bóng đá truyền về, có vẻ hơi chuẩn bị không đủ. Nhất là đương đột nhiên nhìn thấy bóng đá đằng sau theo sát một cái Vinh Quang lúc, hắn liền càng kinh hoàng hơn. Trong lòng kinh hoàng đã nhanh đến cực hạn quắc giá trị, hắn hiện tại chỉ muốn đem bóng đá lại đá ra đi, mặc kệ đá cho ai, nhưng chính là không thể tại dưới chân của mình vứt bỏ. Kia lăn hướng mình bóng đá, giống như là một viên phỏng tay bỏng chân khoai lang đồng dạng. Hắn đón bóng đá vung mạnh chân, muốn đem bóng đá lại truyền về cho Thomas Campos. Mà hắn thậm chí cũng còn không có xác nhận một chút mình hậu vệ trung tâm cộng tác phải chăng còn tại vị trí cũ. đương chân của hắn vừa mới chạm đến bóng đá thời điểm, hắn lại thấy được vinh quang trên mặt nở một nụ cười. Cái này nụ cười quỷ dị để hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Tựa hồ có cái gì rất tồi tệ sự tình muốn phát sinh đồng dạng. Nhưng là thân thể đã dừng lại không được. Hắn đem bóng đá đá ra ngoài. Mà cơ hồ tại đồng thời, vinh quang lần nữa biến hướng. Lần này không phải trở về, mà là đâm vào tiền. Cùng lúc đó hắn hướng phía trước đưa chân. Hắn cảm giác được chân của mình chạm đến thứ gì. Bắt lại ngươi. Vinh. Hắn đoạn mất cầu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.